Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, tiếp được ta ba kiếm. Tả Dương chính là một cái thẳng thắn thành khẩn người, không thẹn với lương tâm, lại lớn như vậy hào phóng phương nói cho ngươi, con cá này là ta trộm, hơn nữa vậy cũng là không hơn trộm. Rốt cuộc lúc ấy Tả Dương không biết cái kia hai cái long tuyền linh ngư là có chủ. Nhưng mà Tả Dương chính là cái này tính cách. Ăn ngay nói thật không có gì hảo giấu giếm. Cái gì một cái thời đại bức vương. Sủng thú gia tộc căn bản không uổng. Tiểu tử, chủ nhân nhà ta trộm cá. Như thế nào giọt a? Lấy xuống đạo đạo tới. Chúng ta không phục liền làm chứ. Mèo mập lớn chính là hung hăng đánh một ngụm xì gà. Phun ra một cái vòng khói híp mắt nhìn xem Bắc Huyền Tiên Tôn. Miêu Trảo Tử cầm lấy xì gà chính là thuần thục bắn bắn. Một bộ lão dân hút thuốc tư thế. Bắc Huyền Tiên Tôn rõ ràng cho thấy có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tả Dương. Hắn vẫn cho là Tả Dương liền là một cái. Có cũng được mà không có cũng không sao, không đáng nhìn nhiều một cái người bình thường. Không nghĩ tới hắn mới thật sự là chính chủ. Này chỉ mèo mập lớn hẳn là hắn sủng vật. Chân chính trộm hắn cá lại sẽ là Tả Dương. Ngươi, Bắc Huyền Tiên Tôn chính là nhíu mày. Bắt đầu có chút hoài nghi. Đừng nói là lấy hắn nham hiểm ánh mắt. Vậy mà cũng sẽ có nhìn lầm thời điểm. Tiểu tử này lại không phải một người bình thường. Lão Tam, ngươi điên hay sao? Bằng ngươi cũng muốn tại ta sư tôn mí mắt phía dưới trộm đi cá. Trần Đông lúc này là có chút gấp. Hắn liền căn bản không tin Tả Dương giải thích. Hắn cho rằng đây là Tả Dương tại thay mèo mập lớn cõng nồi. Chính là ta làm. Tả Dương chính là buông buông tay. Rất là bất đắc dĩ thẳng thắn thành khẩn nói. Vì cọng lông cũng không tin đâu này. Lão Tam, ngươi đủ, còn không quỳ xuống, đem sự tình giải thích rõ ràng. Trần Đông chính là không ngừng nháy mắt, ấm Tả Dương không muốn thay mèo mập lớn cõng nồi. Hắn hiểu nhà mình sư tôn nóng nảy, đợi đến nhà mình sư tôn kiên nhẫn hao hết, nói cái gì đều muộn, này chỉ mèo mập lớn sẽ chết. Đến lúc đó coi như hắn thay Tả Dương xin tha, hắn sư tôn đều không nhất định sẽ nhìn tại do mặt mũi hắn thả Tả Dương một con ngựa. Ầm ầm, trên không trung vang lên một tiếng tiếng sấm. Không cần, ta Trần Bắc Huyền cả đời làm việc, theo không nghe bất kỳ giải thích nào. Bắc Huyền Tiên Tôn trao mày, nhất thời thiên không lôi đình gào thét, phong vân biến sắc. Cường không địch nổi khí thế phát ra, quả nhiên là thiên băng địa liệt, trời sập đất sụt chi uy thế. Hắn Bắc Huyền Tiên Tôn, từ trước đến nay liền không phải một cái có thể trêu chọc tồn tại. Sư Tôn, bạn học ta Tả Dương, hắn đây là tại thay mèo mập lớn cõng nồi, thỉnh ngươi khoan dung hắn ngu xuẩn. Tại Bắc Huyền, Tiên Tôn bày ra lôi đình tức giận thời điểm. Trần Đông lúc này liền quỳ xuống tới thay Tả Dương xin tha. Hy vọng nhà mình sư tôn có thể mở một mặt lưới. Nhìn tại hắn người đệ tử này trên mặt mũi buông tha Tả Dương này đầu mạng nhỏ. Hắn là kiên định cho rằng, Tả Dương đây là tại thay mèo mập lớn cõng nồi. Đều là một cái phòng ngủ đồng học. Hắn lại làm sao có thể khó giải Tả Dương. Chỉ bằng Tả Dương. Cũng muốn tại nhà mình sư tôn mí mắt phía dưới trộm đi cá. Thậm chí, còn lệnh nhà mình sư tôn, xuyên qua cửu thiên thập địa truy sát đến tận đây. Làm sao có thể, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tả Dương hắn liền là một người bình thường. Cho dù là cùng hắn Trần Đông so, hiện tại cũng là cái gì cũng không phải. Hắn Trần Đông trời sinh kiếm cốt. Càng là đứng ở thế giới đỉnh phong kim đan cường giả. Cùng hắn Trần Đông so, ngươi trái dương lại tính cái gì? Đây rõ ràng là tại tìm đường chết nha. Lão Tam, không muốn tái phạm ngu xuẩn. Trần Đông chính là quay đầu, cực kỳ nghiêm khắc đối với Tả Dương cao giọng quát lớn. đã đến sống chết trước mắt. Hắn hy vọng Tả Dương có thể nhận rõ hiện thực, không muốn lại một lần, lại mà ba dưới sự ngu xuẩn đi. Hắn đã lần nữa cường điệu qua, nhà mình sư tôn cường đại không phải hắn có thể tưởng tượng. Tả Dương, ngoặc kép, chẳng muốn làm tiếp quá nhiều giải thích hắn, lúc này đem bản thân thiên tiên cảnh giới tu vi phóng xuất ra. Khí thế bàng bạc, tinh khiết tiên linh lực, trong lúc nhất thời, hẳn là cùng Bắc Huyền Tiên Tôn, bày biện ra địa vị ngang nhau khí thế. Tả Dương chính là giơ tay giữa, liền từ một người bình thường, biến thành một cái tuyệt đỉnh cường giả. Cái này, lão tam ngươi, ngươi làm sao có thể? Trần Đông chính là trừng to mắt, trực tiếp bị rung động ngốc. Cường, quá mạnh mẽ, vốn cho là mình trời sinh kiếm cốt, kim đan kỳ thực lực cũng đủ để tự ngạo. Về sau sẽ cùng Tả Dương trong đó chênh lệch càng kéo càng xa. Sẽ là hai cái thế giới người. Lại không nghĩ giữa hai người chênh lệch đã sớm kéo xa phải xem không thấy lẫn nhau. Cũng sớm đã chính là hai cái thế giới người. Tả Dương đã cường đến hắn chỉ có thể nhìn lên tình trạng. Thậm chí ngay cả bóng lưng đều nhìn không đến. Hừ, Bắc Huyền Tiên Tôn, tại Tả Dương phóng xuất ra thiên tiên tu vi cảnh giới lúc sau, chính là sát khí nghiêm nghị một tiếng hư lạnh. Hắn vậy mà thật nhìn lầm, tiểu tử này thật ở trước mặt hắn che giấu tu vi. Hơn nữa hắn còn một chút nhìn không ra. Hắn hiện tại đã không có kiên nhẫn, lại đi tìm tòi nghiên cứu Tả Dương là như thế nào vô thanh vô tức trộm đi hắn cá. Hắn Trần Bắc Huyền, cả đời làm việc theo không nghe bất luận kẻ nào giải thích, xem không thuận mắt người, từ trước đến nay đều là giơ tay sát chi, lúc này chính là phóng xuất ra một cỗ ngập trời khí thế. Hủy thiên diệt địa giống nhau sát ý bao phủ Tả Dương. Anh anh anh, tiên kiếm phát ra từng đợt kiếm ngân vang thanh âm, tựa như chính là không thể chờ đợi được nghĩ muốn ra khỏi vỏ. Chém ra một đạo hủy diệt thiên địa kiếm khí. Hí, thật mạnh, Bắc Huyền Tiên Tôn đột nhiên bộc phát. Lệnh Tả Dương chính là nội tâm bên trong một cái giật mình. Nhịn không được hít sâu một hơi. Người này, vậy mà khủng bố như vậy. Tu vi cảnh giới còn muốn vượt qua hắn một hai cái cảnh giới. Tả Dương lúc này chính là sử dụng kỹ năng sinh mệnh hộ thuẫn LV7. Một cái lục sắc đại mũ khoác ở trên người mình. Ta Trần Bắc Huyền cả đời sát nhân chỉ bằng ba kiếm đủ dùng. Nếu ngươi có thể tiếp được ta ba kiếm, ngày xưa ân oán xóa bỏ. Bắc Huyền Tiên Tôn tay cầm tiên kiếm xuất hiện ở vỏ trong lúc chính là bá đạo đối với Tả Dương nói: Lão Tam, ngươi ai? Còn có Lâm Trung Di Ngôn. Trần Đông chính là vẻ mặt đau lòng, sự tình đã đến không cách nào vãn hồi một bước, hắn thì có biện pháp gì đâu này. Hắn tuy rằng rung động tại lão tam Tả Dương tồn tại cường hãn như vậy khủng bố thực lực, nhưng hắn đắc tội chính là nhà mình sư tôn A. Cái kia từng là một cái thời đại cường không địch nổi bức vương, trêu chọc qua nhà mình sư tôn người, giống như cá giếc sang sông nhiều không kể xiết. Lại chính là không người có thể tiếp lấy nhà mình sư tôn ba kiếm. Bao nhiêu ngày kiêu cường giả đều là nuốt hận tại Bắc Huyền Tiên Tôn dưới thân kiếm. Người trái dương lại dựa vào cái gì có thể tiếp được ba kiếm này? Chảm, một tiếng quát nhẹ, Bắc Huyền Tiên Tôn rút kiếm ra khỏi vỏ trong lúc hủy thiên diệt địa kiếm khí. Không thể ngăn cản chảm tại Tả Dương lục sắc hộ thuẫn bên trên. Chỉ thấy Tả Dương trên người lục sắc hộ thuẫn, tại đây khủng bố như vậy kiếm khí chỗ chạm phía dưới, bày biện ra kịch liệt ba động, hộ thuẫn hao tổn 15%, khấu trừ địch quân 50% thọ nguyên. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Ổn, Tả Dương một cái liền an tâm. Hắn mới vừa thật sự là có chút lo lắng, người này biết một kiếm chạm phá hộ thuẫn, cùng hắn đến cái đồng quy vu tận, rốt cuộc kiếm thứ nhất quá mạnh mẽ, hiện tại thứ một kiếm đi qua, như vậy kiếm thứ hai, kiếm thứ ba lại càng thêm không tồn tại uy hiếp, tiếp tục chém đi. Đối với Tả Dương mà nói, hiện tại đã không sao cả, ngươi tiếp tục. Tả Dương chính là vẻ mặt thoải mái giơ lên giơ tay, ý bảo Bắc Huyền Tiên Tôn tiếp tục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.